Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 635, Bảo Liên Đăng kết thúc. Bộ dáng này, Bảo Liên Đăng thế giới kịch bản xem như kết thúc, Phương Mặc đi toàn bộ hành trình thúc đẩy kịch bản phát triển. Mặc dù dùng mấy năm, nhưng không ảnh hưởng toàn cục, dù sao. Mạnh lên cần một cái quá trình, không thể nào một lần là xong. Ở hết thảy đó phía trên, chân chính có thể để cho cường giả rất mạnh, vẫn là một viên cường giả trái tim. Phật môn, trải qua hai vị Phật môn thánh nhân xuất thủ, đã thay đổi lớn. Lúc đầu tiểu thừa Phật giáo đã không tồn tại nữa. Hiện tại Phật tổ là Phật Di Lặc, Phật Di Lặc xem như chính thống đại thừa Phật dạy đệ tử, hơn nữa thực lực cũng là ở chuẩn thánh, cho nên đảm nhiệm Phật tổ là không có gì thích hợp bằng. Ngộ Không sư đồ, Đường Tam Tạng tự nhiên là lưu lại Phật giáo, trở thành mới Phật môn hộ pháp, thay thế trước kia Phật Di Lặc vị trí. Trận này kéo dài mấy vạn năm Phật pháp chi tranh, cuối cùng vẫn lấy Đường Tam Tạng thắng lợi là quả kết thúc. Ngọc Đế bên này, bởi vì Vương Mẫu tự mình động thủ, cuối cùng bị phán án hạ giới chuyển thế tam sinh, trải qua thế gian khó khăn, chờ đợi mới thiên điều hoàn thiện một lần nữa quy vị. Mới thiên điều đối với thần tiên giữa nói yêu thương, không còn quản nhiều, nhưng đối với thần tiên cùng phàm nhân thông hôn, lại là cần khảo hạch, không có gì hơn cái khác. Tiên giới thần tiên mỗi một đều có chức trách của mình. Việc quan hệ tam giới hưng suy, nếu là tất cả mọi người đi tìm người yêu, tam giới vận hành làm sao bây giờ? Nguyệt lão nếu là tìm người yêu, cái này phàm nhân giữa yêu đương, làm sao làm? Cho nên nói, khảo hạch cơ chế, còn cần chính các thần tiên chế định. Đương nhiên, không thể vi phạm với mới thiên điều chế độ. Vậy thì tốt, so với mới thiên điều là hiến pháp, còn lại chính các thần tiên chế định quy định là cái khác pháp luật, nhưng cần tuân theo hiến pháp mà hạ giới. Trải qua Lưu Ngạn Xương, Tam Thánh Mẫu còn có đám người Phương Mặc đáp cầu dắt mối, cuối cùng Trầm Hương một hơi đem Tiểu Ngọc còn có Đinh Hương đều cho cưới. Đây cũng là tròn trong nguyên tác Đinh Hương mộng. Dù sao Đinh Hương vẫn luôn là rất thích Trầm Hương, mặc dù bây giờ là tuân theo cha mẹ chi mệnh môi trước nói như vậy. Nhưng Phương Mặc tin tưởng Trầm Hương nhất định sẽ đối với Đinh Hương tốt. Chúc mừng, chúc mừng a Trầm Hương, xem chừng qua một thời gian ngắn, thiên đình liền sẽ có thánh chỉ hạ xuống, mời ngươi lên trời làm quan. Hạo Thiên Khuyển nhìn Trầm Hương, cười nói, có làm hay không quan không quan trọng, ta hiện tại rất tốt. Trầm Hương cười nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Ngươi hiện tại là trong tam giới ít có cao thủ, bảo vệ tam giới cũng là trách nhiệm của ngươi. Thiên đình lần này cho chức trách của ngươi, hẳn là sẽ không thấp. Ngươi sau đó đến lúc liền đi đi. Phương Mặc mang theo mình một đám nàng dâu, Tôn Ngộ Không còn có Tiểu Thất, cũng là đi tới Trầm Hương hôn lễ hiện trường. Nghe được Trầm Hương đã nói như vậy, Phương Mặc cười nói, vâng, ân nung. Trầm Hương gật đầu, hắn theo Tôn Ngộ Không đã học qua tốt hơn nhiều sách, tự nhiên biết đến những chuyện này, cho nên hắn gật đầu xem như chấp nhận. Đúng, Hạo Thiên Khuyển, ta cứu cứu. Trầm Hương một vòng xung quanh, con khỉ, chư bát giới, đám người Đường Tam Tạng đều tới, thậm chí liền Na Cha đều tới, nhưng không thấy mình cứu cứu Dương Tiễn. Chủ nhân a, chủ nhân nhận mẫu thân ngươi ra lệnh, đi Quảng Hàn cung mời Hằng Nga tiên tử đi. Hạo Thiên Khuyển cười trộm nói, ha ha ha, xem ra cứu cứu sắp tìm cho ta đến mở. Trầm Hương cười to nói, là cực kỳ cực kỳ. Hằng Nga tiên tử làm ta chủ mẫu, Hạo Thiên Khuyển ta là đồng ý. Hạo Thiên Khuyển cười nói, Hạo Thiên Khuyển, chớ có nói bậy, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Dương Tiễn một tiếng thường phục, trong tay cầm một thanh quạt xếp, đi theo phía sau một bộ váy lụa màu hằng nga. Hôm nay là trầm hương ngày đại hỷ, hằng nga cũng không có lựa chọn mặc vào mình váy trắng. Hằng nga tiên tử, trừ đám người phương mặc còn có người mới, những người khác là chào hỏi. Chủ nhân, hắc hắc, nhìn thấy đi theo mình chủ nhân phía sau hằng nga, Hạo Thiên Khuyển đối với Dương Tiễn chớp chớp mắt, nói, liền tiểu tử ngươi cơ trí. Dương Tiễn đưa tay vỗ vỗ đầu Hạo Thiên Khuyển, cười mắng, ha ha ha. Phương Mặc cười to, nhìn, tình huống này cũng không tệ lắm. Mà lúc này, Hằng Nga cùng Dương Tiễn cũng là đưa ánh mắt về phía Phương Mặc phía sau đám người kia. Thật là đẹp, Hằng Nga nhìn vợ của Phương Mặc nhóm, không thể không kinh hô thành tiếng. Dương Tiễn mặc dù không có nói, nhưng bị kinh diễm đến ánh mắt, lại là nói rõ hết thảy đó. Giới thiệu một chút, đây đều là thê tử của ta. Phương Mặc giới thiệu nói, người tốt lắm nhị lang thần. Trung nữ đối với Dương Tiễn chào hỏi, các ngươi tốt, mở ra mặt khác chào hỏi phương thức, còn khiến Dương Tiễn giật mình. Tốt tốt, chủ nhân hôm nay thế nhưng là trầm hương, các ngươi cũng không nên đoạt danh tiếng. Bắt đầu đi, Phương Mặc phủi tay, sau đó đối với Dương Tiễn chớp chớp mắt, nói, tốt, tốt tốt, chúng ta bắt đầu đi. Trung nữ kêu, sau đó, hôn lễ bắt đầu. Qua mấy ngày, Trầm Hương nhận được Thiên Đình Thánh chỉ, nói chỉ là triệu trên Trầm Hương ngày, tạm thời hết chỗ chê điên cái gì chức quan, lên trời về sau mới biết. Bước đầu là tham dự mới thiên điều sửa sang lại cùng tương quan pháp quy chế định bên trong. Xem như một môn mỹ xoa, là tam giới thương sinh, Trầm Hương liền tham dự trong đó. Mà lúc này đây, Phương Mặc cũng là đến một chút. Tư tư, chúng ta trở về đi. Ngày nào đó sáng sớm, Phương Mặc đứng ở bên ngoài viện, đem trùng nữ còn có Ngộ Không tiểu thất cất vào Tiêu Dao thần giới. Đối với tư tư nói, tốt, tư tư gật đầu, sau đó mở ra đường nối vị diện. Phương Mặc bước vào, lần này biểu hiện không tệ, kịch bản không có trắng trợn phá hủy dưới tình huống. Thu tập được càng nhiều khí vận, cách mục tiêu của chúng ta càng ngày càng gần. Từ từ nhìn Phương Mặc cười nói, sau đó còn quá xa, chúng ta vẫn là nên suy nghĩ ở trước mắt, kết toán đi. Phương Mặc cười cười, nói, cũng đúng. Từ từ gật đầu, sau đó tay ngọc vung lên. Phương Mặc trước mặt trên hệ thống bảng xuất hiện thuộc tính của Phương Mặc. Túc chủ, Phương Mặc công đức, vạn, tư chất, cấp 9, hỗn độn đạo thể, ngộ tính, cấp 8 tu vi, tiên tôn sơ kỳ, khí, tiên quân sơ kỳ, thể, công pháp, hồng mông thánh điển pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, âm dương pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, kiếm đạo pháp tắc chờ, thần thông, đại phá diệt thuật, cửu u minh bộ, thiên cương tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến, cân đầu vân, hỏa nhãn kim tinh, huyền minh lỗ đen kỹ năng, y thuật, luyện đan thuật, luyện khí thuật, trận pháp, hacker trang bị, hồng mông thăng long lô, tinh thần tử viêm, tu la khải giáp, lục thần kích, canh nỗ kim cương sử, tiêu giao thần giới, chạm lô tọa kỵ, xích thố vật phẩm, hồng mông vân kiếm, hồng mông thiên tuyệt trận trận kỳ, thiên viêm thánh kiếm, cổ lận tán, hỗn độn thần thạch sao 101, tâm linh, thực tế, linh hồn, power gem sao 1, thần thạch sao 1.009.000, galactron mk 2 sao 1, hình thiên triệu hoán khí sao 5, phi ảnh triệu hoán khí sao 4. Kim cương triệu hoán khí sao 4. Mẹ kiếp, tư tư, ngươi nói ngươi có phải hay không cố ý cho ta làm cái đồ ngốc? Phương Mặc nhìn tư tư, cau mày lại cau mày, nói, ạc, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Từ từ nhìn Phương Mặc, cười trộm nói, ta, Phương Mặc bó tay đồng thời, cũng có chút buồn cười. Liền giống Từ từ loại này thần nữ, không nghĩ tới cũng có như thế thích chơi thời điểm. Tốt, bắt đầu ước định đi, ta còn chạy về đi xem cha mẹ ta. Phương Mặc đối với Từ từ nói, được, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.